Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 975, chương 974, giảng đạo. Đại trưởng lão nói cũng không phải là rất dài. Trước sau cũng bất quá mới nửa nén hương thời gian liền kết thúc. Phía sau lại có mấy vị đan tháp cao tầng đi tới đại thể nói một ít chuyện. Đơn giản là giới thiệu một chút đan tháp các loại lịch sử. Đã từ đan tháp cái thế lực này bên trong từng xuất hiện những nhân vật thiên tài đó. Hoặc là vang dội cổ kim lưu giữ đang chờ đợi. Cũng coi như là quy củ cũ. Mục đích bất quá là vì để mọi người biết rõ. Đan tháp gốc gác đến cùng có bao nhiêu sao thâm hậu. Chờ toàn bộ giới thiệu xong. Dĩ nhiên là hơn nửa canh giờ quá khứ. Mãi đến tận đại trưởng lão tuyên bố. Giảng đạo phân đoạn bắt đầu, toàn bộ nhân tài tinh thần chấn động. Hai mắt đột nhiên bùng nổ ra kích động thần thái tới. Giảng đạo, đây là đan tháp thịnh hội mỗi lần tất có một cái trọng yếu phân đoạn. Chủ yếu là đan tháp những này đại năng đối ngoại giảng giải chính mình các loại kinh nghiệm. Trong đó liền có tu luyện tâm đắc, luyện đan tâm đắc, thậm chí tình cờ còn sẽ có một ít luyện khí loại hình tâm đắc chờ một chút. Có thể nói là phong phú không bình thường. Có thể lên sân khấu giảng đạo người. Đó cũng đều là tu vi chính thức đạt đến hiển thánh hậu kỳ mới nắm giữ tư cách. Người như thế thả ở bên ngoài không có chỗ nào mà không phải là tay cầm quyền cao nhất phương chứ. Hầu, có những người này đồng ý khai đàn giảng đạo. Theo những người khác giao lưu chính mình tu luyện tâm đắc. Bọn họ những này quần chúng vây xem nếu như có thể từ bên trong lĩnh ngộ ra đến một ít. Đối với bọn hắn đột phá tu vi bình cảnh tới nói. Tuyệt đối là có chỗ tốt to lớn. Chỉ cần tại đây những người này giảng đạo thời điểm. Bọn họ những người này có thể nghe cái kiến thức nửa vời. Hoặc là có thể đạt đến loại suy hiệu quả. Như vậy bọn họ tu vi liền rất có thể cố gắng tiến lên một bước a. Rốt cục, đầy đủ một canh giờ trôi qua sau. Giảng đạo mới chính thức bắt đầu. Người thứ nhất lên sân khấu giảng đạo. Tự nhiên là đan tháp hội trưởng Thượng Quan Thanh. Thượng Quan Thanh chính là thành danh đã lâu tuyệt đỉnh cao thủ. Không chỉ có mấy trăm năm trước một thân tu vi liền uy chấn thiên hạ. Càng là ở trăm năm trước liền trở thành thiên tài nghe tên thất phẩm đan thánh. Hắn tu luyện tâm đắc, cho dù là một ít hiển thánh bên trong hậu kỳ cao thủ. Cũng là không thể bỏ qua. Toàn bộ đều là cẩn thận lắng nghe. Chỉ lo bỏ qua một cái để cho mình hối hận cả đời chi tiết tới. Cái này một dạng, chính là đầy đủ nửa canh giờ quá khứ. Cho dù là dán mắt trói trăng mặt trời gay gắt, phía dưới cũng là yên lặng như tờ. Không có bất kỳ người nào có oán giận. Tất cả mọi người say mê ở trên quan viên xanh giảng giải mỗi một chữ mỗi một câu bên trong. Khắp khuôn mặt là say sưa vẻ mặt. Liền ngay cả Tiêu Nhiên bên cạnh Hồng Thiên Ninh mọi người. Cũng đều là đầy mặt thần sắc kích động. Tình cờ còn có thể ở trên mặt lộ ra ửng hồng vẻ đến. Xem Tiêu Nhiên lúng túng ung thư đều sắp phạm. Không khác, bởi vì Tiêu Nhiên nghe không hiểu đối phương nói những người. Tu luyện phía trên, Tiêu Nhiên hầu như có thể nói là tự học thành tài. Tuy nhiên đã lại mấy cái sư phụ, nhưng đều là đan trên đường. Liên quan với tu luyện phía trên, bất kể là Đồng Hạo vẫn là La Hoa, đều không có chỉ điểm quá Tiêu Nhiên. Không phải bọn hắn không muốn chỉ điểm Tiêu Nhiên, mà chính là Tiêu Nhiên tu luyện tinh thần quyết công pháp quá mức biến thái. Không chỉ có thể tự động diễn hóa ra sau tục tu luyện công pháp. Hơn nữa cũng cùng bọn họ những người này tu luyện lộ tuyến đại bất tương cùng. Coi như là muốn chỉ điểm, cũng căn bản là không có chỗ xuống tay. Phí lời, người khác tu luyện dựa vào là trong cơ thể pháp lực tích trữ. Mà Tiêu Nhiên nhưng là dựa vào kinh nghiệm giá trị. Điều này có thể một dạng sao? Bởi vì dựa vào căn bản là EXP. Đối với Thượng Quan Thanh giảng giải làm sao trùng kích bình cảnh. Hoặc là làm sao càng tốt hơn hấp thu thiên địa linh khí. Tiêu Nhiên hoàn toàn cũng có thể bỏ qua không tính. Đúng là đối phương nói đạo luyện đan tâm đắc phía trên. Tiêu Nhiên có một ít không nhỏ thu hoạch. Đặc biệt là đối phương không chỉ là miệng nói mà thôi. Đang giảng giải đến luyện đan thời gian. Còn trực tiếp hào phóng trước mặt mọi người ở trước mặt mọi người triển lãm một lần luyện đan kỹ. Xảo, vừa nói, một bên luyện chế. Tại dạng này nhất tâm nhị dụng tình huống, Thượng Quan Thanh lại vẫn dễ dàng luyện chế ra lục phẩm đỉnh phong đan vượng linh đan đến. Tuy nhiên một lò chỉ có 6 viên là đan vượng linh đan, còn lại 3 viên là phổ thông đan dược. Nhưng mọi người không ngốc, vừa mới Thượng Quan Thanh cũng không có toàn lực ứng phó, mà chính là ở lấy mình làm gương giáo dục phía dưới mọi người. Như vậy đều có thể luyện chế đến trình độ như vậy. Nếu là toàn lực ứng phó vậy còn đến. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Thượng Quan Thanh ánh mắt thay đổi thêm hỏa nhiệt. Cho dù là Tiêu Nhiên nhìn về phía Thượng Quan Thanh ánh mắt cũng mang tới vẻ kinh ngạc. Có thể luyện chế ra đan vượng linh đan đến. Cái này chứng minh Thượng Quan Thanh đối với đan đạo lý giải chỉ ít đạt đến thất phẩm hậu kỳ, thậm chí sắp đột phá trở thành bát phẩm đan thánh mức độ đến. Bằng không lục phẩm đan vượng linh đan ở đâu là như thế dễ dàng luyện chế ra đến. Tiêu Nhiên không có chú ý tới. Hắn bên này đang quan sát Thượng Quan Thanh thời điểm. Ở đoàn người ở ngoài đan tháp chương 21 tầng. Cũng chính là đan tháp tầng cao nhất. Vạn Phó Chính híp mắt mi mắt chắp tay đứng ở phía trên. Tuy nhiên khoảng cách giảng đạo vị trí có mấy vạn gạo khoảng cách. Nhưng đừng quên Thượng Quan Thanh nhưng là lợi dụng pháp lực hướng về biên giới khuếch tán. Thêm vào Vạn Phó Tu Vi đã sớm đạt đến hiển thánh hậu kỳ cảnh giới. Đối với biến hóa trong sân đã sớm rõ rõ ràng ràng. Thậm chí ngay cả Tiêu Nhiên trên mặt một tia vẻ mặt biến hóa. Cũng đều rơi hết vào Vạn Phó trong mắt. Đối với Thượng Quan Thanh có thể luyện chế ra lục phẩm đan vượng linh đan. Vạn Phó có vẻ không có một chút nào kinh ngạc. Lấy hắn đối với Thượng Quan Thanh giải. Đừng nói là lục phẩm đan dược. Cho dù là thất phẩm linh đan. Thượng Quan Thanh cũng có thể dễ dàng luyện chế ra đan vượng linh đan đến. Vẫn là lão già này không thích làm náo động. Thêm vào còn muốn nhất tâm nhị dụng. Lúc này mới cố ý luyện chế lục phẩm đan vượng linh đan. Bằng không hiện trường sợ là sớm đã triệt để sôi trào. Theo lục phẩm đan vượng linh đan ra lò. Nguyên bản yên tĩnh giảng đạo hiện trường triệt để sôi trào lên. Vô số người nhìn về phía Thượng Quan Thanh ánh mắt cũng biến. Cho dù là cách đó không xa ngồi ở trên thính phòng đan tháp một đám trưởng lão. Cũng là từng cái trên mặt lộ ra khiếp sợ vẻ mặt. Thượng Quan Thanh nhưng là đã lâu không có ở trước mặt người luyện chế quá đan dược. Cho dù là bọn họ những này đan tháp nội bộ nhân viên. Cũng là rất hiếm thấy đến Thượng Quan Thanh luyện đan. Đều không nghĩ tới. Người hội trưởng này đại nhân đan đạo trình độ dĩ nhiên lại đề bạt một đoạn dài. May mắn là vị hội trưởng này đại nhân đối với quyền lực tranh chấp cũng không có như vậy rất hứng. Thú, bằng không bọn hắn những người này náo chết náo hỏa còn chưa đủ người ta nhét kẽ răng đây. Cho dù là đan tháp phó hội trưởng cùng với đại trưởng lão mọi người. Mặc dù đối với ở ngoài tiên bố cũng là thất phẩm đan thánh. Nhưng cũng căn bản không thể luyện chế ra lục phẩm đan vượng linh đan đến. Cái này hay là bọn hắn toàn lực ứng phó thời điểm. Nếu là theo vừa mới Thượng Quan Thanh giống như nhất tâm nhị dụng. Thậm chí ngũ phẩm đan vượng linh đan cũng không nhất định có thể luyện chế ra đến. Điều này làm cho trong lòng bọn họ xoắn suýt không ngớt. Mặc kệ cái khác người làm sao xoắn suýt. Thượng Quan Thanh đã là rời đi đài cao. Phía sau lại có mấy người lên sân khấu giảng đạo. Bất quá cùng Thượng Quan Thanh so với. Tuy nhiên mỗi người mỗi vẻ. Nhưng vẫn là có vẻ thất sắc không ít. Cái này cũng là không có cách nào sự tình. Ai bảo Thượng Quan Thanh thật sự là quá mức yêu nghiệt một điểm. Hai canh giờ. Đang giảng đạo trong quá trình thoáng qua liền qua. Tốt ở võ giả mấy ngày không ăn cơm cũng không có bất kỳ cái gì sự tình. Cơ bản không có bất kỳ người nào tản đi. Trực tiếp liền bắt đầu đan hội hạng thứ hai vấn đáp giai đoạn. Cảnh tượng này. Năm đó Tiêu Nhiên ở bên trong tiểu thế giới liền từng trải qua. Bất quá cùng hiện ở đây tướng mạo so với. Năm đó vậy chân chính là tiểu không thể lại nho nhỏ tràng diện. P.S. Hôm nay là quốc khánh tiết. Chúc mọi người chơi hài lòng. Ta còn phải tiếp tục khổ bức gõ chữ. Không vui bất quá chỉ cần mọi người vui vẻ là được rồi. Ngày hôm nay đại khái là chương 8 chương mới. Phía sau sẽ còn tiếp tục thêm chương.